Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, Chương 427, Thục Trung Sự Tình. Trở về trang sách, Cẩm Thành dù lớn, nhưng làm sao cảm giác còn không có sơn trại vui mừng. Lần đầu tiên trước kia xuất phát, đến xế chiều giờ Thân Sơ khác, Lâm Ninh một đoàn người đi vào Cẩm Thành, phong trần mệt mỏi ở giữa. Hoàng Hồng Nhi đánh giá Cẩm Thành khí tượng, không khỏi bĩu môi ghét bỏ nói. Đông Phương Y Nhân nhịn không được nói, sơn trại này mấy gian bùn cỏ phòng, có thể cùng Cẩm Thành so? Hoàng Hồng Nhi nhìn xem nàng tà mị cười một tiếng, quay đầu đối Lâm Ninh tố cáo. Tiểu lang quân nghe không? Nàng ghét bỏ nhà chúng ta là bùn cỏ phòng. Tiểu bộ dáng rào hoạt rào hoạt. Dù biết rõ là Hoàng Hồng Nhi đang trêu chọc thú, Đông Phương Y Nhân hay là giận cười nói. Ma giáo yêu nữ quả nhiên không phải người tốt. Bàn lộng thị phi, tam đại trong thánh địa. Hắc băng thai cùng ma giáo tổ địa tiếp giáp gần nhất. Hai nhà có huyết hải thâm cừu. Lúc trước Hoàng Hồng Nhi cùng Đông Phương Y Nhân dù chưa được qua mặt, nhưng vụng trộm cách không giao thủ cũng không phải chưa từng có. Lại không nghĩ rằng, năm đó oan gia đối đầu, bây giờ lại thành người một nhà. Ngô Viện Hòa giải khẽ cười nói, bây giờ nơi này cũng là sơn trại chi địa đâu. Lời vừa nói ra, Hoàng Hồng Nhi liền ngưỡng mộ nhìn xem Lâm Ninh nói, tiểu lang quân, ngươi thật rất có thể làm. Hai năm trước, ai có thể nghĩ tới nho nhỏ một cái thanh vân trại, bây giờ cũng có thể có được vạn dặm giang sơn. Lời này để Ngô Viện đều không cách nào hướng xuống tiếp. Ẩn ẩn có chút xấu hổ. Lông gà vạn dặm giang sơn a. Đông Phương Y Nhân thì diễu cợt nhìn xem mặt hiện đắc ý sắc Lâm Ninh, khinh bỉ nói, ngươi thích này chủng loại hình, vậy ngươi nhưng vì khó ta. Uy, ngươi có ý tứ gì? Hoàng Hồng Nhi khiêu chiến nói. Lâm Ninh buồn cười nói, chẳng lẽ ngũ nương không tại, các ngươi liền đều thả tự mình. Ngô Viện ở một bên ha ha cười lên, lời này ban đầu cũng không sai. Điền ngũ nương ngày bình thường tuy nhiên không thế nào nói chuyện, luận xuất thân cũng còn lâu mới có thể cùng các nàng mấy người so sánh. Cứ việc võ công cực kỳ xuất chúng, nhưng cũng không phải chủ yếu. Trọng yếu nhất chính là Điền ngũ nương quanh thân khí độ túp nặng lạnh thấu xương, coi như cơ hồ chưa hề lấy vợ cả thân phận để các nàng đã đứng quy củ. Ngay cả giáo huấn cũng không thế nào giáo huấn qua. Nhưng tại trước gót chân nàng, dù là Kim Chi Ngọc Diệp xuất thân cùng phía sau đứng cai võ thánh cha Đông Phương Y Nhân, trong lòng đều có chút cảm giác áp bách. Hoàng Hồng Nhi cái này ma giáo thánh nữ, càng là mất hết cha nàng ma giáo giáo chủ mặt, hoàn toàn thành một cái tiểu chân chó tử, lâu dài nịnh nọt. Bây giờ một màn này đến, thoát khỏi này vô cùng cường đại khí chàng, cũng không liền đều vung lên giã đến a. Ngô Viện khuyên giải nói, còn ở bên ngoài, chớ để người nhìn lại cho cười. Hoàng Hồng Nhi kiêu ngạo, tại Cẩm Thành trên địa đầu, ai dám cho cười ta? Phốc phốc, vừa dứt lời, cách đó không xa liền truyền đến một đạo diễu cợt âm thanh. Hoàng Hồng Nhi nghe vậy đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức giận dữ trừng mắt đi qua. Chỉ thấy một cái ăn mặc lộng lẫy thư sinh chính diện mang khinh thị nhìn xem nàng. Bất quá, sắc mặt tuy nhỏ xem, trong ánh mắt lại không che đậy tà niệm. Hắn nhìn Hoàng Hồng Nhi liếc một chút, ánh mắt lại lướt qua Đông Phương Y Nhân cùng Ngô Viện. Trong mắt tà niệm càng thiêu đốt, sau cùng nhìn về phía Lâm Ninh, ấn xuống tâm tư đố kỵ, chắp tay hỏi, vị nhân huynh này có phúc lớn, như thế mỹ thiếp bạn thân thể du ngoạn, được không thống khoái, tại hạ Gia Cát Ngọc. Là, không chờ hắn nói xong, Lâm Ninh hiếu kỳ nói, ngươi là Gia Cát gia người, thế mà không biết ta? Gia Cát Ngọc nghe vậy, sắc mặt cổ quái nói, Gia Cát gia người liền đều muốn nhận biết ngươi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi là Tề tổng quản? Gia Cát Ngọc sau lưng mấy người bạn khi bắt đầu chỉ điểm lên Lâm Ninh đến. Để hắn thức thời chút, đến chút bạc, nhanh lên đem mỹ thiếp lưu lại. Không phải vậy ra không được Cẩm Thành vân vân. Lâm Ninh quả thực ao ước lên bọn họ đến. Đối bên người sắc mặt khó nhìn lên tam nữ nói. Các ngươi không biết, lúc trước ta mới tới. Ngô, lại hướng phía trước chút. Ta niên kỷ còn nhỏ lúc, liền rất nghĩ tới loại này cả ngày mang theo chó săn ra đường. Khi nam phách nữ cuộc sống tốt đẹp, cảm thấy đây mới là nhân sinh niềm vui thú. Làm sao mình nghĩ thời điểm thống khoái như vậy, nhìn thấy người khác làm như thế thời điểm, buồn nôn như vậy đâu? Hoàng Hồng Nhi mười phần khẳng định nói, đó là bởi vì tiểu lang quân sinh tốt, cái thằng này lại là cái người quái gì, để người nhìn xem liền buồn nôn. Lâm Ninh điểm tán, đối với Gia Cát Ngọc nghe vậy lại tức điên, hắn thừa nhận đối diện kia tiểu tử dáng dấp không tệ. Có thể bản thân hắn cũng coi như được Ngọc Thụ Lâm Phong nhất biểu nhân tài a. Thế nào lại là người quái gì? Mắt thấy mấy cái bang nhàn hùng hùng hổ hổ lên muốn thay chủ tử xuất khí. Đông Phương Y Nhân mặt lạnh lấy vung tay lên. 4-5 cái bang nhàn trên mặt các biểu lộ liền ngưng kết ở trên mặt. Đông Phương Y Nhân lại lăng không hư nắm một thanh. Có không kém võ công trong người Gia Cát Ngọc muốn chạy đều không có cơ hội chạy. Như là gà con mà đồng dạng bị Đông Phương Y Nhân cương khí biến thành chi thủ sách giữa không trung. Lâm Ninh thấy chi không thú vị nói. Có thể là lão, đối với loại này giả heo ăn thịt hổ sự tình. Thế mà cũng không làm sao có hứng nổi. Đi thôi, Đông Phương Y Nhân tiện tay phong Gia Cát Ngọc cầu xin tha thứ thanh âm. Một đoàn người hướng Thục Vương Cung trong bước đi. Huyết trưởng, có Thanh Long cùng Nga Mi trưởng môn Linh Tố đạo cô tại. Lâm Ninh một đoàn người còn chưa tiến cung. Tề Yến bọn người liền cao hứng ra đón. Tề Yến bên trong, tả hữu vì Thanh Long cùng Linh Tố trưởng môn. Sau lưng còn đi theo 20 hứa Kim Cương tự cùng Tinh Nguyệt am chú đóng ở Thục Vương Cung trong. Tông sư trưởng lão. Mặt khác chính là Gia Cát Diên, vị này Gia Cát gia trước đại công tử, gia chủ đương thời, bây giờ là Thục Trung danh nhân. Tuy nhiên giam lỏng hắn này thiên vị ấu tử lão tử, quyên góp Gia Cát gia tài, nhưng Cẩm Thành tứ đại thế gia, bây giờ chỉ có Gia Cát thế gia vẫn còn. Cứ việc lúc trước gia tài hao hết, có thể Gia Cát Diên cực thụ vị kia thiết huyết Tề tổng quản coi trọng, nể trọng hắn quản lý đất thục. Kể từ đó, Gia Cát gia thanh thế lại so lúc trước còn lớn mạnh chút. Tề Yến dẫn mọi người, mỉm cười hướng Lâm Ninh làm lễ về sau. Lâm Ninh gật đầu đáp lễ, cười nói, hôm nay là đầu năm mùng 1, ta cố ý sớm từ sơn trại xuất phát. Đến đem cho các ngươi chúc Tết, như thế nào, trong cái này ăn Tết còn thích ứng, đều nhớ nhà hay không? Tề Yến người nói, huyết trưởng, Thục Vương Cung là thiên hạ mỹ lệ nhất xinh đẹp một tòa hoàng cung. Lại có mỹ thực, lại có mỹ tửu, khỏi phải sách sảng khoái đến mức nào, đâu còn sẽ không thích ứng. Lâm Ninh cười ha ha nói, ngươi nói như vậy, vậy ta coi như thật. Tuy nhiên tam đệ ngươi khí sắc hay là không tốt, xem ra lại thức đêm văn phòng, một hồi lại nói ngươi, lại đối Thanh Long cùng Linh Tố trưởng môn nói, cũng cùng các ngươi chúc Tết. Linh Tố trưởng môn mỉm cười đáp lễ, đôi mắt đẹp dịu dàng, Thanh Long thì ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Lâm Ninh. Ma giáo tứ đại hộ giáo Pháp Vương bên trong, không, toàn bộ trong ma giáo. Hắn tự nhận là nhất là hùng tài đại lược người. Tay cầm mộc hành cờ, kinh lược đất thục, ý đồ tranh bá thiên hạ. Chuyện giang hồ đều không bị hắn để vào mắt. Hắn cũng hoàn toàn chính xác cuốn lên không nhỏ thanh thế. Từng một trận tụ tập trăm vạn nghĩa quân, chỉ là về sau những cái kia thất bại, không đề cập tới cũng được. Song khi hắn lo lắng hết lòng bận rộn nhiều năm, từ đầu đến cuối không cách nào mở ra càng lớn cục diện lúc. Một cái nho nhỏ sơn trại đã từng bị hắn trong nháy mắt có thể diệt sơn tặc trong ổ đi ra một thiếu niên. Thậm chí ngay cả nửa tháng công phu cũng không dùng tới. Liền lấy quỷ dị thủ đoạn, cầm xuống toàn bộ đất Thục. Nếu chỉ như thế cũng còn thôi. Dù sao Lâm Ninh lúc trước lấy binh quyền thủ đoạn có thể xưng quỷ thần chi kỹ. Thanh Long tuy nhiên làm không được, nhưng minh bạch cái này tuyệt không phải bình thường thủ đoạn. Bởi vậy cũng không chịu phục, có thể đi năm một năm. Lâm Ninh dùng các thủ pháp, hoặc uy hiếp, hoặc lợi dụ, hoặc thuyết phục, để Kim Cương Tự, Tinh Nguyệt Am cùng phái Nga Mi Tam Đại đương thời danh môn bên trong rất nhiều tông sư cam nguyện hóa thân đám dân quê, lấy tông sư chi lực thay hắn trồng trọt ruộng đất. Loại bản lãnh này, lấy Thanh Long chi ngạo, cũng không thể không cam bái hạ phong. Mà những tông sư này năm ngoái một năm thành tựu, càng làm cho Thanh Long mở rộng tầm mắt. Nguyên lai, tông sư còn có thể dạng này dùng. Đang lúc Thanh Long suy nghĩ lấy nên như thế nào đáp lời lúc, đã thấy Đông Phương Y Nhân tiện tay đem Gia Cát Ngọc nhét vào Gia Cát Diên dưới chân. Gia Cát Diên sắc mặt nhất thời khó nhìn lên. Huynh trưởng, đây là có chuyện gì? Tề Yến tuy có mấy phần suy đoán, nhưng vẫn là dò hỏi. Lâm Ninh buồn cười nói, vị tiểu huynh đệ này nghĩ dùng tiền mua ta mấy cái lão bà. Ta tuy nhiên thiếu tiền dùng, có thể lão bà vẫn là không thể bán. Lời vừa nói ra, Tề Yến sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Một bên khác, Gia Cát Diên đã động thủ. Lâm Ninh lại khoát tay nói, dẫn đi điều tra thêm nhìn, có cái gì khi nam phách nữ việc xấu, có mà nói liền điều tra. Không có lời nói lại để cho Gia Cát Diên mang về nhà đánh gãy hai cái đùi. Hôm nay Tết, ta là tới chúc Tết ăn cơm, không phải đến thẩm án. Đi đi đi, hôm nay lại đến nếm một chút Thục Trung mỹ vị, đều vất vả một năm. Hôm nay hào hào uống một chén, bầu không khí một nháy mắt lại nhẹ nhàng đứng lên. Tề Yến lưu cho Gia Cát Diên một cái ánh mắt về sau. Nhìn cũng không còn nhìn nhiều, cười cùng mọi người một đạo phụng lấy Lâm Ninh một đạo tiến Thục Vương chính điện. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.